Mục Thần Ký, chương 2051, vừa chính vừa tả chân danh sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1717, vừa chính vừa tả chân danh sĩ Ư Sinh Hoa lại đem lục đạo thần đinh cắm đầy Tần Mục toàn thân. Tần Mục vết thương không chảy máu nữa, hơi thoải mái một chút. Lục đạo thần đinh là táng đạo thần quan một phần. Táng đạo thần quan chủ yếu tác dụng là hạn chế bị trấn áp người lực lượng, để hắn không cách nào theo quan tài bên trong chạy trốn. Mà lục đạo thần đinh cắm vào miệng vết thương của hắn, cái thứ nhất chấn áp chính là vết thương của hắn bên trong đạo thương. Tam công tử lấy vô song thần thông, ở trên người hắn lưu lại 50 cái vết thương. Đạo thương cực kỳ kỳ lạ, khó mà chữa trị. Chính là bởi vì có những này lục đạo thần đinh, Tần Mục mới có thể sớm như vậy tỉnh lại. Hư Sinh Hoa cũng là nhìn ra điểm này, cho nên mới sẽ đề nghị Tần Mục dùng đinh niêm phong lại vết thương. Cho người đóng đinh người, đóng địa phương hoàn toàn không đúng. Hư Sinh Hoa tinh tế quan sát một cái lục đạo thần đinh, nói. Nếu như đổi lại là ta, nhất định sẽ tránh đi những vết thương này. Cổ quái, ai sẽ như vậy giúp ngươi? Tần Mục cũng không biết trong này nguyên do, suy tư nói. Có lẽ là người kia tuy là thân ở thiên đình, nhưng tâm hướng duyên khang, là hiếm thấy nghĩa sĩ. Hẳn là như vậy, Hư Sinh Hoa gật đầu, nói, đối với tổ đình, người có tính toán gì không? Tần Mục cau mày, hắn hiện tại tuy là mặt khác thương thế không còn, nhưng thương thế vẫn là cực nặng, thời gian ngắn khó mà khôi phục, cần phải đến từ từ tìm hiểu đạo thương bên trong tích chứa đạo pháp thần thông, phỏng đoán đưa ra bên trong ảo diệu, mới có thể phá giải. Mà cái này cần thời gian, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách ứng đối tổ đình kịch biến. Tổ đình kịch biến hoàn toàn là Di La Cung Linh Quan làm ra, mục đích chính là vì thả ra những cái kia bị vây ở thế giới thụ sợi rễ bên dưới không cách nào thoát thân tiền sử cường giả, gây ra hỗn loạn. Những này tiền sử cường giả sát sinh càng nhiều, huyết tế càng mạnh, cuối cùng sẽ dùng Di La Cung giáng lâm đến cái vũ trụ này. Người nhập cư trái phép vì tranh đoạt quyền lực, khẳng định sẽ đối với chư thiên vạn giới ra tay, tất nhiên sẽ dẫn phát tam công tử huyết tế. Mà trong bọn họ nếu như có người thành đạo, lạc ấn trung cực hư không, cũng tất nhiên sẽ dẫn tới cái vũ trụ này tăng tốc sụp đổ. Bởi vậy, vẫn là phải muốn diệt trừ những này tiền sử cường giả. Nhưng mà diệt trừ bọn họ cũng không dễ dàng, vừa mới Hư Sinh Hoa nói, đã có tiền sử thành đạo giả theo thế giới thụ sợi dễ lén qua tới, ý định đánh chiếm thiên đình. Hiện tại Duyên Khang, ứng phó thiên đình tấn công còn vô cùng gian nan. Căn bản không có dư lực đi đối phó những người nhập cư trái phép kia. Trước về Duyên Khang lại nói, Hư Sinh Hoa lại đem Tần Mục nâng lên đến, bỏ vào trong quan tài. Tần Mục còn định dãy rủa, Hư Sinh Hoa nói. Cái này cỗ quan tài là vì ngươi chế tạo riêng, có thể trấn trụ ngươi đạo thương. So quan tài đóng còn muốn hữu hiệu, ngươi ở lại bên trong liền có thể từ từ tìm hiểu như thế nào phá giải đạo thương. Tần Mục vội vàng nói, không được đem quan tài đóng đinh. Yên tâm, chỉ là hờ khép, Hư Sinh Hoa đắp lên nắp quan tài, trở lại một cái khe, nâng lên cái này miệng táng đạo thần quan đi đường, nói. Tần giáo chủ, hư không bên trong cùng Thái Sơ cùng đế hậu nương nương giao chiến chính là người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thủ đoạn rất lợi hại, hơn nữa cũng rất thông minh, nguyện trung cực hư không tới hạn chế đế hậu nương nương thực lực. Đó là thương quân, Tần Mục nói. Ta hiện tại thương thế nặng, không nhìn thấy trung cực hư không, thương quân một mình ứng chiến Thái Sơ cùng đế hậu hai người, tình hình chiến đấu làm sao? Vừa mới còn tại tranh đấu, chẳng qua nhìn thấy ta đem ngươi theo trong quan tài cứu ra, ngươi tỉnh lại, Thái Sơ cùng đế hậu liền đi. Hư Sinh Hoa nói, vị kia thương quân, giờ khắc này ở cái bóng của ta bên trong. Tần Mục cười ha ha, đột nhiên xúc động thương thế, ho khan liên tục, nói. Ta uy phong vẫn còn, sợ chạy Thái Sơ cùng đế hậu. Hư Sinh Hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói. Hẳn là nhìn thấy ta tới, bọn họ mới rút lui. Ngươi bây giờ không có mấy phần chiến lực. Tần Mục hừ một tiếng. Thái Sơ nghi ngờ không thôi. Vừa mới Hư Sinh Hoa trực tiếp mở ra táng đạo thần quan. Quả thực trấn trụ hắn, để hắn không thể không rút lui. Nguyên bản tại trung cực hư không bên trong quyết đấu thương quân. Hắn liền có chút bóng ma tâm lý. Thương quân là cái người cực kỳ đáng sợ, lần trước một trận chiến, hắn chính là tổn thương tại thương quân trong tay, nếu không phải thương quân không hiểu Thái Sơ chi đạo, hắn liền số kiếp đã định. Mà lần này, Thương Quân vẫn là lựa chọn tại trung cực hư không bên trong nghênh chiến hắn cùng đế hậu nương nương hai đại thành đạo cao thủ, cũng là đánh cho tâm hắn sợ run rẩy. Phải biết, nhị công tử phân thân chính là chết tại trung cực hư không trong trận chiến ấy, bị Vân Thiên Tôn giết chết, thậm chí liền Hạo Thiên Đế cũng bởi vậy bị trọng thương. Đế hậu nương nương cùng nhị công tử đồng dạng, đi cũng là quy khư thành đạo con đường, tại trung cực hư không bên trong bó tay bó chân, cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng có im lặng chi phong thổi, cùng nàng quy khư nhiệt tịch chi phong chống lại, suy yếu thực lực của nàng. Hai người đối chiến Thương Quân, một trận chiến này quả thực vất vả. Lại thêm hư sinh hoa phá giải táng đạo thần quan thực sự quá gọn gàng, thế cho nên Thái Sơ đoán sai hư sinh hoa thực lực, lo lắng hư sinh hoa sẽ giết tới trung cực hư không, bởi vậy không đánh mà lui. Vậy rốt cuộc là ai? Làm sao liền tam công tử Lăng Tiêu truyền thụ cho táng đạo thần quan cũng có thể dễ dàng như thế phá vỡ? Thái Sơ nhíu chặt lông mày, đế hậu nương nương nói, đó là thượng thương hư sinh hoa hư công tử, bản cung năm đó còn muốn chiêu hắn vì khách quý, nuôi thành trai lơ. Nhưng hắn tài hoa phong thái đương đại tuyệt đại, bất giác ở giữa liền để cho ta khuất phục, bởi vậy dẫn vì đạo hữu. Thái Sơ nhướng nhướng mày, cười lạnh nói, người năm đó trầm mê ở Ngự Thiên Tôn loại kia tiểu bạch kiềm, hiện nay vừa trầm mê tại hư sinh hoa, nguyên lai tử đồng ngươi ưa thích nam nhân như vậy. Đế hậu nương nương thản nhiên nói, ta cùng Ngự Thiên Tôn ở giữa minh bạch vô ngân, cùng hư công tử cũng là minh bạch như ngọc. Ta không cần giấu giếm ngươi cái gì, theo ngươi cùng tiện nhân tư thông đến nay, bản cung liền trai lơ vô số, trả thù ngươi, không cần ở trên đây giấu giếm ngươi. Hai bọn họ là người khiêm tốn, trong lòng ta chỉ có kính trọng khâm phục. Thái Sơ sắc mặt u ám, cười ha ha nói, làm Ngự Điền ám toán ngươi sự tình, ngươi liền quên mất. Lam Ngự Điền là Lam Ngự Điền, không phải Ngự Thiên Tôn. Đế hậu nương nương cười lạnh nói, Thái Sơ, trong lòng ta ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém tấm lòng rộng mở Ngự Thiên Tôn, cũng so ra kém khiêm khiêm như Ngọc Hư công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Sơ giận dữ, nhưng mình rời đi. Dâm phủ, đế hậu nương nương đưa mắt nhìn hắn đi xa, cười nói, lấy hư công tử thực lực, khẳng định là không cách nào phá giải táng đạo thần quan, trước kia táng đạo thần quan nhất định có vấn đề. Hơn phân nửa là Tinh Ngạn Thiên Tôn ở bên trong động tay chân. Thái Sơ nuốt giận mà đi, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đế hậu nương nương chậm dần bước chân, qua không lâu, chỉ thấy hư sinh hoa nâng tần mục quan tài đi tới. Hư sinh hoa dừng lại, hướng đế hậu làm lễ chào hỏi, nói, nương nương, rất lâu không thấy. Đế hậu nương nương đáp lễ, ánh mắt rơi vào phía sau hắn cái bóng bên trên, thản nhiên nói, Thương Quân, tại trung cực hư không bên trong ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ở bên ngoài, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vẫn là đừng thử, bản cung tới gặp hư công tử, cũng không có ác ý, hư sinh hoa cái bóng không nhúc nhích. Hư sinh hoa nói, nương nương gặp qua ta. Đế hậu nương nương nhìn hắn khuôn mặt, thở dài, thấp giọng nói, thế gian này kỳ nam tử tuy nhiều, nhưng ít có như hư công tử như vậy, đáng tiếc, người ta là địch. Nếu là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng hư công tử nâng cốc nói chuyện vui vẻ, là kiện chuyện tốt đẹp dương nào. Hư sinh hoa nói, nương nương nếu là vứt bỏ thiên đình mà tìm đến Duyên Khang, liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đế hậu nương nương lắc đầu, không thể nào, bản cung cùng thiên đình, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Há có thể bởi vì một người hồng nhan chi kỳ mà vứt bỏ thiên đình. Trong quan tài, Tần Mục nhịn không được nói, nương nương nếu là chịu từ bỏ thiên đình lời nói, ta có thể làm mai, đem hư huynh gả cho ngươi. Nương nương nếu là không ngại, ta cảm thấy ta cũng có thể. Thối nam tử, ngậm miệng, đế hậu nương nương mạnh mẽ, hư sinh hoa bất động thanh sắc đem nắp quan tài khép lại, Tần Mục âm thanh nhất thời không cách nào truyền ra. Nương nương, người ta từng người có đảo, chỉ là lạc lối chia đường. Hư sinh hoa xá dài tới đất, nói, hôm nay cùng nương nương từ biệt, tương lai chiến trường gặp nhau, nhìn nương nương không cần nương tay. Đế hậu nương nương đáp lễ rơi lệ, che mặt mà đi. Cũng hy vọng hư công tử không cần nương tay, đáng hận không thể sớm kết bạn hư công tử, nếu như sớm trên dưới trăm năm, hoặc là công tử sinh ra sớm trăm vạn năm, người ta có lẽ sẽ là một loại khác kết cục. Hư Xê Hoa đưa mắt nhìn nàng đi xa, tiếp tục nâng lên quan tài, tiếp tục đi đường. Tần Mục tại trong quan tài gõ gõ, Hư Xê Hoa mở ra một tia, Tần Mục âm thanh theo trong quan tài truyền đến. Hư huynh, nếu là đế hậu chịu tìm đến Duyên Khang trận doanh, đối chiến thiên đình, nhất định là ưu thế áp đảo. Người sao không oan ức? Đừng, Hư Xê Hoa đem quan tài đóng chết, suy nghĩ một chút, lại lấy ra mặt khác đinh, đánh vào nắp quan tài. Một bên khác, Thái Sơ nhanh như chớp, trước Hư Xê Hoa cùng đế hậu nương nương một bước trở về nguyên giới, thẳng đi vào thiên đình đại doanh, không kịp đi gặp Hạo Thiên Đế, mà là trực tiếp xông vào Tạo Phụ Thiên Cung, đằng đằng sát khí. Tạo Phụ Thiên Cung bên trong, Tinh Ngạn Thiên Tôn bốn phía nổi lơ lửng từng cái đại não, hắn khống chế đại não số lượng càng nhiều, thần não ma trận quy mô càng ngày càng to lớn, tính toán càng nhanh, càng thêm tinh diệu. Thái Sơ sát khí trên người đột nhiên biến mất, mặt như gió xuân, từ từ đi tới, cười nói. Tinh Ngạn Thiên Tôn, hào hào nhàn nhã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tôn, người tạo táng đạo thần quan chỉ sợ có chút không đúng a. Tinh Ngạn ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn một cái. Làm sao không thích hợp? Thái Sơ vẻ mặt ôn hòa, cười nói. Vũ Lâm Quân áp giải táng đạo thần quan đi tới tổ đình trên đường, bị một cái gọi Hư Xê Hoa kiếp đạo, cướp đi táng đạo thần quan. Cái kia Hư Xê Hoa trực tiếp đem thần quan mở ra, đem Mục Thiên Tôn thả ra ngoài. Nếu như là chân chính táng đạo thần quan, sao lại dễ dàng như vậy bị mở ra? Tinh Ngạn kinh ngạc, đứng dậy, nghi ngờ nói. Hư Xê Hoa bản lĩnh ta biết, ta đã từng đi tới nguyên giới Tây Thổ bái phỏng qua hắn. Thực lực của hắn quả thực rất mạnh, năm đó ta cũng bại bởi hắn. Nhưng hắn quả đoán không có khả năng phá giải ta làm ra táng đạo thần quan, hắn không có thực lực này. Thái Sơ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nụ cười trên mặt càng tăng lên, thản nhiên nói. Ta tận mắt thấy hắn đem 49 căn lục đạo thần đinh dễ như chờ bàn tay nhổ đi ra, không có bất kỳ cái gì khó khăn chỗ. Mục Thiên Tôn trên người 50 cái lục đạo thần đinh cũng bị hắn tùy tiện. Chờ một chút, Tinh Ngạn giơ tay lên, nghi ngờ nói. 49 căn, không phải 99 căn ư? Thái Sơ trong mắt sát ý từng chút một thẩm thấu ra, nụ cười trên mặt càng nhiều. Người nói cho ta biết, cái này 99 căn đinh, một nửa đóng ở trên quan tài, một nửa đóng ở Mục Thiên Tôn trên người. Tinh Ngạn gật đầu, không sai. Thái Sơ nụ cười chuyển sang lạnh lẽo. Chính là ta làm như vậy, nhưng mà căn bản không có tác dụng gì. Tinh Ngạn nguyên khí hóa thành một cái đinh dài, lại lấy nguyên khí hóa thành một chiếc quan tài cùng Tần Mục. Thi thể, hắn giơ tay lên đập một cái đinh dài vào quan tài, đinh dài một nửa tại trong quan tài, một nửa cắm vào. Tần Mục thi thể, bên trong, Tinh Ngạn liền đập 99 căn đinh dài, nói. Chỉ cần như vậy, liền có thể vây khốn trọng thương Mục Thiên Tôn. Đừng nói Mục Thiên Tôn, liền xem như thành đạo giả cũng sẽ bị vây chết tại trong quan tài không cách nào thoát thân. Thái Sơ nghẹn họng nhìn chân chối, người nói một nửa đóng vào quan tài. Tinh Ngạn trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, lắc đầu nói. 99 căn, chỗ nào có thể chia đều? Thái Thượng Hoàng lẽ ra nghĩ tới chỗ này. Ta muốn tiếp tục làm công, Thái Thượng Hoàng xin cứ tự nhiên. Thái Sơ ngơ ngơ ngác ngác, đi ra ngoài, trong đầu từng cái suy nghĩ đụng tới đánh tới. 99 căn, một nửa, không phải 49 căn cùng 50 cái. Tinh Ngạn đợi đến hắn đi ra Tạo Phụ Thiên Cung, lập tức vỗ tay một cái dương cộc cộc cộc chạy tới. Tinh Ngạn nhanh chóng thu thập đồ châu báu, nhét vào trong dương, nói. Thái Sơ quá ngu, hiểu lầm ta ý tứ, nhưng mà hắn cần phải có người đến cõng nồi, người này nhất định là ta. Hắn lần này rời khỏi về sau, tỉnh ngộ lại lúc liền sẽ tới giết ta. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau mau rời đi. Cái dương vui vẻ khích lệ, nhảy lên không ngừng. Tinh Ngạn lại từ trong dương lấy ra một ít thần ma tứ chi, chơi đùa một phen, tạo người, ngay sau đó nguyên thần Na-di, đi vào cái thân thể mới này bên trong, lưu lại mình nguyên lai là thân thể. Hắn đem cái dương nhét vào thần tàng, nhưng mình rời đi, một đường đi ra Tạo Phụ Thiên Cung, biến mất tại thiên đình thần ma ở giữa. Đột nhiên, Tạo Phụ Thiên Cung bên trong một tiếng vang thật lớn chuyển đến, Thái Sơ tức giận nói. Tinh Ngạn Thiên Tôn thông đồng Mục Thiên Tôn, tội đáng chết vạn lần, đã bị ta chém.